Chương 44, bạo nổ. Thông linh quyển trục. Quỹ phiếu đánh giá. Long thị huynh đệ dẫn đội tuyệt địa phản kích, tuy là trong lúc nhất thời để ở Lục Diêm chi chu thế tiến công, nhưng rất nhanh thì xuất hiện đổi bại dấu hiệu. Bởi vì trả cơ giả không đủ ngay từ đầu, ở bàn cốt dưới sự hướng dẫn, gần 100 người phối hợp ngược lại vẫn coi là có thể. Chí ít thương vong trình độ đã xuất hiện đại phúc độ giảm xuống, nhưng là, ở điên cuồng như vậy trị liệu số lượng dưới, những cái này trị liệu hệ ngoạn gia trả cờ giả căn bản là không chống đỡ được bao lâu, rất nhanh chỉ thấy đấy mà không trị liệu đoàn đội, có thể nói đã mất đi linh hồn. Lục Diêm chi chu một ngụm độc vụ phun xuống tới, những cái này còn không có tấn cấp thành hạ nhẫn ngoạn gia, danh máu giống như là vỡ đê hồng thủy giống nhau, nhất thời văn trường trôi chạy mà bản cốt tuy là chơi liều. Mấy chai giá cả đắt giá hồi phục lập tức dự thủy, tạm thời chống đỡ điên cuồng giảm xuống danh máu. Nhưng cuối cùng vẫn là không có đền bù duy trì liên tục không ngừng độc tố ăn mòn. Không cần thiết khoảng khắc liền lại không chống nổi trị liệu 55 bên trên, không muốn toàn bộ tập trung ở cùng nhau, hết lam về tới trước ném thêm một lần còn lại hạ nhẫn, nếu như gánh không được, liền chuẩn bị tốt thế thân thuật tạm thời xa cách chiến trường bổ huyết. Bản cốt huynh đệ, ngươi không muốn tiết kiệm hồi phục lập tức dự thủy, có bao nhiêu dùng bao nhiêu, đến lúc đó chúng ta tất cả đều tiếp tế tiếp viện ngươi Long Tạc Thiên một bên chỉ huy chiến cuộc, còn vừa không quên đối với. Lục Diêm Chi Chu tiến hành sở hữu dự kẹn ném mạnh mà Long Tại Thiên lúc này cũng đã gia nhập vòng chiến không thể không nói. Long Tạc Thiên chỉ huy cũng là có một bộ. Hắn để trị liệu không chế trả cờ giả phía sau, chiến cuộc dĩ nhiên lại một lần nữa xảy ra xoay mà chúng ngoạn gia đánh ra mức thương tổn tuy là thấp, nhưng nhiều kiến gặm chết tựa NG, mặc dù là một người chỉ có thể đánh ra 10 điểm thương tổn. 100 người cùng lúc lên đích nói, cũng có thể phá hủy 1.000 điểm thương tổn mặc dù đoàn đội nhân số vẫn còn ở không ngừng giảm thiểu. Nhưng ít ra, Long Tạc Thiên đám người đã thấy thắng lợi hy vọng 3 phút sau. Lục Diêm Chi Chu lượng máu cũng chỉ còn lại có 30% mà Long Thị huynh đệ nơi đây, cũng có gần một nửa ngoạn gia bị giết trở về điểm phục sinh mẹ. Lão tử liều mạng với ngươi lúc này, chứng kiến Lục Diêm Chi Chu cái kia đã sắp thấy đáy danh máu. Long Tạc Thiên thần sắc kích động, sau đó thần không biết quỷ không hay từ trong lòng ngực xuất ra mấy tờ phù chuẩn bị đoạt giết một kích tối hậu sách cái này vốn là giữ lại bảo mệnh dùng, xem ra lần này cần dùng tới. Long Tạc Thiên trong bụng cười thầm. Cùng lúc đó, đứng ở cách đó không xa Long Tại Thiên cũng len lén từ trong cái bọc khóa được mấy bả khổng lồ sở hữu dây kẻn vũ khí dùng để ném. Đây là hắn dùng nhiều tiền từ trong cửa hàng mua được vốn là muốn dùng để đối phó Viên Thanh, bất quá bây giờ chứng kiến con này Lục Diêm Chi Chu lập tức phải chết. Hắn cũng động tâm tư còn như Viên Thanh, lúc này cũng sớm đã bị hắn ném dạ điển lên chín tầng mây đi. Mẹ, nếu có thể đem đoàn diệt tờ giả gỡ tinh nhuệ đoàn Lục Diêm Chi Chu giết chết, cái kia bọn họ Long Thị huynh đệ tại nhận giới nổi tiếng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, nói không chừng còn có thể bị những cái này đại hình thế lực mượn hơi. Một bước lên trời lúc này, Long Tạc Thiên đột nhiên đối với Long Tại Thiên trò chuyện riêng nói, A Thiên, máy móc linh điểm, chờ một hồi nhất định phải cướp được con này Lục Diêm Chi Chu một kích tối hậu, tuyệt đối không thể để cho cái kia bàn cốt lấy. Được Long Tại Thiên trò chuyện riêng trả lời, yên tâm đi đại ca, con này Lục Diêm Chi Chu nhất định là của chúng ta dạ quái rơi xuống vật phẩm, là căn cứ một kích tối hậu quyết định thuộc sở hữu quyền một phút bên trong, chỉ có cái kia dành cho một kích tối hậu ngoạn gia mới có thể nhặt lấy trong lúc ở chỗ này, đoàn đội những người khác là không có quyền giới hạn nhặt lấy mà không phải là đoàn đội ngoạn gia, thì cần muốn qua 10 phút mới có thể nhặt lấy rất nhanh. Thời gian lại qua 2 phút lúc này, Long Tạc Thiên đoàn đội đã chỉ còn lại có mười mấy người. Còn như cái kia Lục Diêm Chi Chu, lúc này cũng chỉ có không đến 3.000 huyết lượng. A Thiên chuẩn bị động thủ cũng đúng lúc này, Long Tạc Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời siết chặt nổ phủ, tùy thời chuẩn bị văng ra. Long Tại Thiên nghe vậy, lập tức từ trong cái bọc móc ra khổng lồ sủ dài kèn, cũng khóa được đã tàn huyết Lục Diêm Chi Chu, hành muốn cướp giết một kích tối hậu nào có dễ dàng như vậy. Bản cốt cười lạnh một tiếng, sau đó cũng từ trong cái bọc lấy ra một viên màu đen viên cầu. Đây là hắn phía trước mở dương thời điểm, cùng Hắc Thiết Đại Phủ cùng nhau lái ra lôi bạo cầu có thể phóng xuất giặc đánh lôi độn nhận thuật, uy lực so với sơ cấp nổ phù còn lợi hại hơn một chút, nhưng mà, đang ở ba người các hoài quỷ thai, đều muốn thừa cơ giành lại một kích tối hậu thời điểm. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cước dẫm nát Lục Diêm Chi Chu trên đầu một diệp toàn phong thình thịch 9376 HP trong nháy mắt, một đạo khiến cho mọi người đều chấn động theo bạo tạc thương tổn từ Lục Diêm Chi Chu trên đầu bao ra. Mà Lục Diêm Chi Chu cái kia thân thể cao lớn, cũng theo nổ vang, ầm ầm ngã xuống đất, hoa hoa lạp lạp một đống lớn rơi xuống vật phẩm từ Lục Diêm Chi Chu trên người tuôn ra, tung tóe đầy đất trong đó. Một quyển có dấu chi chu đồ án lục sắc quyển trục, đặc biệt thấy được đây là thông linh thú quyển trục, chứng kiến tâm kia lục sắc quyển trục, Viên Thanh nhất thời hân hoan không ngờ tới mình có giết một con Lục Diêm Chi Chu, liền tuôn ra hiếm hoi thông linh thú quyển trục, vận khí này là mớn. Nghịch thiên a.